là Angulimala, người đeo vòng ngón tay. Đại tướng Kalahati là Sariputta, Xá Lợi Phất. Bà La Môn Nanda là Ananda, Anan. Thần cây là Kassapa, Ca Diếp. Saka Thiên Chủ là Anuruddha, Analukda. Quần thần của các vua là hội chúng của Đức Phật. Song thân của vua là các vị trong hoàng gia của Đại Dương. Và vua Sutasoma trong truyện chính là ta.